Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 491, chương 491, bát quái chi môn. Thiệu Dương khu xử cái kia một đạo âm hồn dán tại trước cửa đá. Lập tức liền từ sau cửa đá mặt, nghe được một cái thanh âm trầm thấp, ẩn ẩn nhận ra, lại phảng phất là một ít cường đại sinh mệnh tiếng tim đập. Dọa, Thiệu Dương vậy không khỏi có chút ngạc nhiên, về phần cái kia âm hồn, tự nhiên càng thêm không chịu nổi, dọa đến run lẩy bẩy, thân thể lập tức đều tựa hồ biến thành hư ảo rất nhiều. Thiệu Dương trầm ngâm dưới, khu xử cái kia âm hồn hướng về phía trước trôi đi, xích lại gần đến trước cửa đá hướng phía sau nhìn tiến vào trong. Cái này âm hồn tự nhiên y nguyên 10 phần e ngại. Nhưng ở Thiệu Dương lại tế luyện về sau, cuối cùng là so trước đó tốt lên rất nhiều. Mặc dù e ngại, nhưng vẫn là tuần hoàn theo Thiệu Dương mệnh lệnh, chậm rãi bồng bềnh tiến lên. Cái này xem xét, Thiệu Dương không khỏi có chút kinh ngạc. Ngoại trừ nơi này bên ngoài, Thiệu Dương tự nhiên vậy không có dừng lại cái khác âm hồn. Mệnh lệnh bọn chúng y nguyên dọc theo riêng phần mình phương hướng, không ngừng hướng về phía trước thăm dò. Không bao lâu, cái khác mấy chỗ vậy liên tiếp xuyên về tin tức tại cái này một tòa trong động quật. Lại cái khác 7 chỗ địa phương cũng đều phát hiện cùng nơi đây giống nhau y hệt cửa đá. Bộ dáng, tạo hình hiển nhiên đều không có sai biệt. Thiệu Dương tự nhiên vậy khu xử từng đạo âm hồn, riêng phần mình đến trước cửa đá quan sát phía sau tràng cảnh, nhưng gặp trong đó có phong, lôi, thủy, hỏa, núi, trạch vân, vân các loại khác biệt khí tượng đem 8 tòa cửa đá phía sau đồ vật hợp lại cùng nhau đến xem. Rõ ràng chính là cổ lão tương truyền bát quái chi tượng. Tương truyền Phục Hy khai sáng tiên thiên bát quái, Chu Vương thôi diễn hậu thiên bát quái. Mà cái gọi là 64 quẻ, kỳ thật chính là bát quái lại bát quái điệp ra số lượng. Đương nhiên, bát quái chi học bắt nguồn xa, dòng chảy dài, truyền thừa cực lớn, các môn các phái phần lớn có truyền thừa này. Vẻn vẹn bằng cái này bát quái chi tưởng, cũng khó có thể suy tính nơi này đến tột cùng là vì sao người. Nhưng cũng nên tiến vào thử một chút. Điều tra đến đằng sau là bát quái chi tưởng, Thiệu Dương vậy thoảng qua yên tâm, biết nơi này khí tức khủng bố chân chính đầu nguồn, chính là tại cái này cửa đá về sau bát quái chi tưởng bên trên. Lúc này bát quái cũng không phải là trận pháp bát quái, không có sinh môn tử môn khác nhau, nhưng vậy đều có khác biệt quẻ tượng. Thiệu Dương có chút trầm ngâm, cảm thấy trực tiếp đi kiền môn không khỏi quá mức mạo hiểm, ngược lại không bằng từ khôn cửa tiến vào trong càng thêm dễ dàng một chút. Thiệu Dương có Phục Hy 64 quẻ nhận biết bằng thân, lại thông hiểu trận pháp chi đạo, cho nên rất nhanh làm ra quyết định. Vèo, đã quyết định, Thiệu Dương lúc này liền hành động, thân thể lặng yên không một tiếng động lướt vào trong động quật. Thuận âm hồn chỗ thăm dò đi ra con đường, một đường thẳng đến lấy khôn môn vị trí lao đi, mà đồng thời, hắn vậy động niệm đem từng đạo âm hồn đều một lần nữa thu hồi. Ven đường tự nhiên vậy phát hiện rất nhiều thiên tài địa bảo, linh dược loại hình bảo bối, Thiệu Dương cũng không khách khí, phàm là nhìn thấy, cũng đều thu vào, ngược lại là có thu hoạch không nhỏ. Sơn Hải Kinh thế giới quả nhiên là một phương tài nguyên 10 phần phì nhiêu thế giới. Xoát, Thiệu Dương độn quang mở ra, đã trốn vào khôn môn bên trong. Địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật. Thiệu Dương chậm rãi tiến vào cái này một cửa đá, lập tức đã nhìn thấy đằng sau một tòa rộng lượng quảng trường. Hai bên trưng bày lấy thật dài hai hàng đèn trong, mấy điểm ánh sáng đang chậm rãi thiêu đốt lấy. Dưới chân là từng đạo phù, rườm rà huyền diệu, ẩn chứa đủ loại đại đạo khí tức. Thiệu Dương cũng không có vội vã tiến lên, ngược lại dừng lại, cẩn thận phỏng đoán dưới chân những cái kia phù, nhưng cảm giác từng đạo phù bên trong, tất cả đều huyền diệu khó lường, khó mà suy nghĩ, hảo hảo lợi hại, tựa hồ là trận pháp chi đạo. Thiệu Dương cũng không có quá kỳ quái, dù sao chỉ từ 8 môn thiết kế, đã có thể nhìn thấy đốm, tiến vào bên trong về sau, chất chứa đủ loại trận pháp lý giải, tự nhiên vậy rất bình thường. Bất quá, dù là lấy Thiệu Dương lúc này nền tảng, muốn lập tức liền lĩnh hội minh bạch nhưng cũng 10 phần khó khăn. Thiệu Dương thế nhưng không có nhiều thời gian như vậy trì hoãn ở chỗ này đương nhiên. Này đối với Thiệu Dương tới nói lại không phải vấn đề. Hắn tâm niệm khẽ động, quả nhiên đã từ nhà mình hệ thống chiếu lại công năng bên trong. Thấy được liên quan tới nơi này từng đạo phù kỹ càng ghi chép. Đại khái có thể chờ rời đi về sau, sẽ chậm chậm cẩn thận suy nghĩ nha. Thế là, Thiệu Dương tiếp tục hướng phía trước, trên đường đi, lại gặp được không ít phù. Thiệu Dương đều là bắt chước làm theo, tạm thời dùng nhà mình hệ thống cho ghi chép lại, dần dần thâm nhập cuối cùng, đi về phía trước ước chừng trọn vẹn thời gian một nén nhang. Cũng không biết thâm nhập bao xa, mới gặp được phía trước xuất hiện một tòa cửa ngầm, Thiệu Dương nhẹ nhõm phá giải cửa vào cấm chế này. Hiển nhiên cũng là ẩn chứa trận pháp chi đạo. Phục hy 64 quẻ đủ loại quyết khiếu, cho nên đối với Thiệu Dương tới nói rất nhẹ nhàng, ở trong mắt người ngoài chưa hẳn, mà cái này cũng ấn chứng Thiệu Dương trước đó quan sát. Nơi này quả nhiên cùng Phục hy tiên thiên bát quái truyền thừa có quan hệ. Thiệu Dương đẩy cửa tiến vào, đã thấy đằng sau rõ ràng là một ao nước suối. Đương nhiên, nói là nước suối. Kỳ thật nhưng cũng hiển nhiên không phải là bình thường sơn tuyền. Nhưng gặp nước này lưu hiện lên màu nhũ bạch, còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Nghe, làm cho người chưa phát giác chính là mừng rỡ. Mà ngẩng đầu, liền có thể trông thấy nước này lưu là từ cái này ám đạo đỉnh chóp loạn nham bên trong chảy xuống. Dù là tại dạng này mờ tối trong tầm mắt, vậy tản mát lấy nhàn nhạt hào quang. Dòng nước nhỏ xuống, ở phía dưới tạo thành một cái 3 trượng phương viên ao nước. Ao nước trên không, linh khí mờ mịt, dày đặc như mây. Thiệu Dương mặc dù không biết được đây là bảo bối gì, nhưng lại rõ ràng rất, tất nhiên chân quý phi thường. Cho nên, Thiệu Dương hư không kiện chúc, tiền bối, vãn bối mạo muội xâm nhập nơi đây, gặp có loại bảo vật này còn sót lại. Vãn bối ngu muội gặp tâm hỉ, nghĩ đến tiền bối cần phải cũng sẽ không cùng vãn bối trách móc. Thiệu Dương lung tung cầu chúc một phen, cũng không quản hắn hợp lý hay không, vị tiền bối kia biết phải chăng trách móc. Nói chung, Thiệu Dương lúc này mở ra chén vàng động thiên, đem nơi này linh dịch vừa thu lại mà trống rỗng. Trong lúc nhất thời, hắn cái kia chén vàng động thiên bên trong hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, lại bởi vì cái này một ao nước suối mà khiến cho linh khí càng thêm đẫy đà mấy phần. Thiệu Dương vậy 10 phần vui vẻ. Đương nhiên, hắn cũng không có tát ao bắt cá, mặc dù nhận biết loại này linh dịch chân quý phi thường. Nhưng Thiệu Dương cũng chưa đem đầu nguồn hủy hết, nói trở lại nơi đây sở dĩ hội tích lũy rất nhiều. Chỉ sợ cũng chính là bởi vì nhiều năm không có người đến đây mới góp nhặt lên a. Chờ mình rời đi, tiếp qua một thời gian, tự nhiên lại hội tích lũy lại đến rất nhiều, liền lưu tại về sau người hữu duyên đi đem nơi này linh dịch lấy đi. Thiệu Dương lại quay một vòng, đã không có cái khác bảo vật. Thiệu Dương âm thầm gật đầu, xem ra chỗ này động quật cần phải là có một vị cao nhân tiền bối ở đây thanh tu. Hơn nữa, học quá nửa là phục hy 64 quẻ mạch này truyền thừa. Tính toán ra, chính mình miễn cưỡng cũng có thể cùng hắn tính là đồng môn. Đi một chút, còn có cái khác thất môn. Tổng cũng đều muốn đi, thăm dò mới là. Cho nên, Thiệu Dương lúc này triển khai độn quang. rời đi nơi này, thẳng đến chỗ tiếp theo cửa đá. Chấn cửa, cách cửa Thiệu Dương rất nhanh lại đi hai môn. Từ trong đó tự nhiên cũng đều cắt được rất nhiều bảo bối. Từng kiện đều là khó được chân phẩm. Đặc biệt là tại cái này cách phía sau cửa, Thiệu Dương đạt được một loại linh hỏa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.